kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 190, Vương Tử Dũng Mãnh. Hàn Thiết Trọng Khải, dư thừa huyết khí, cường tráng thể chất, cương cân thiết cốt mang tới bá thể. Muốn để lục thần bị nguyền rủa, liền phải trải qua mấy loại kiểm trắc, mà tại thân thể các loại kháng tính bên trong, bá thể hộ giáp, cho lục thần quá nhiều kinh hỉ. Bá thể, đây là một loại đặc thù trạng thái. Ở đây trạng thái dưới, lục thần dù là bị người cường lực công kích, thân thể cũng sẽ không trọng tâm bất ổn. Như thế đặc tính, để nguyên bản lục thần coi là bá thể là đối mặt nhân loại đối chiến mới có tác dụng. Nhưng bây giờ hắn phát hiện, cái này bá thể, đối với loại này mặt trái trạng thái miễn dịch, mới là thật mạnh. Người bù nhìn sợi tơ khống chế, u hồn phụ thể mang tới chấn động mê muội, cùng với khác suy yếu năng lực, đều sẽ bị bá thể phán là thua mặt trạng thái, cho triệt để miễn dịch rơi. Quả nhiên, cương cân thiết cốt học rất đúng, cái này không chỉ có để thân thể của ta trở nên rất kháng đánh, tiến giai bá thể hộ giáp, để ta đối mặt các loại mặt trái trạng thái sức chống cự cũng tăng cường. Cứ như vậy, bằng vào thể chất cường hoành, lục thần một đường mạnh mẽ đâm tới. Trong quá trình này, lục thần lại đụng đến mấy loại tà ma. Chỉ là, lục thần cũng phát hiện, tà ma năng lực mặc dù quỷ dị, nhưng chỉ cần mình thể lực đầy đủ, năng lực của bọn nó liền đều là một chút lòe loẹt đồ vật phụ thể. Như thế u hồn dám tiếp cận lục thần, liền sẽ bị lục thần trên người hùng hậu huyết khí cho tan rã trống không. Sợi tơ khống chế, loại tồn tại này, lục thần chỉ cần hơi dùng sức, liền có thể tránh thoát. Âm hồn các loại mặt trái trạng thái, dù là rơi vào lục thần trên thân, hắn tim đập chỉ cần hơi nhanh một chút, những trạng thái kia liền sẽ bị lục thần thể chất cho triệt tiêu mất. Quả nhiên, thể chất cao liền có thể không cố kỵ gì. Cứ như vậy, lục thần một đường công kích phía trước, bất luận cái gì tà ma công kích hắn cũng sẽ không ngăn cản. Chỉ dựa vào thân thể ngạnh kháng là đủ. Mà hắn muốn làm, chính là dùng trong tay trường kiếm, toàn lực công kích địch nhân. Như thế, lục thần trong tay hệ thống nhắc nhở âm thanh không ngừng vang lên. Hệ thống nhắc nhở: túc chủ bị cáo chết quạ đen tiếng kêu ré công kích, đem đã dẫn phát đau đầu, tâm muộn, thân thể suy yếu chờ mặt trái trạng thái đinh. Hệ thống nhắc nhở: túc chủ thể chất hùng hậu, miễn dịch toàn bộ mặt trái trạng thái. Hệ thống nhắc nhở: túc chủ giết chết hắc du cấp tà ma cáo chết quạ đen, thu được 500 điểm điểm rèn luyện. Hệ thống nhắc nhở: túc chủ thụ đến người bù nhìn sợi tơ khống chế, chú ý, bị khống chế, túc chủ đem nhận người bù nhìn điều khiển đinh. Hệ thống nhắc nhở: túc chủ thể chất, lực lượng vượt qua người bù nhìn khống chế cực hạn, người bù nhìn khống chế mất đi hiệu lực. Hệ thống nhắc nhở: túc chủ giết chết hắc du nhớ tà ma người bù nhìn, thu được 300 điểm điểm rèn luyện. Hệ thống nhắc nhở: túc chủ bị quay đầu tà ma thanh âm hấp dẫn quay đầu, phù hợp quay đầu tà ma phụ thân điều kiện. Túc chủ bị phụ thân, chú ý, bị phụ thân về sau, túc chủ sẽ bị thôn phệ linh hồn, thân thể khí huyết cũng đem bị thôn phệ không còn đinh. Hệ thống nhắc nhở: quay đầu tà ma bị túc chủ khí huyết tan rã, túc chủ thu được 300 điểm điểm rèn luyện. Tại tiến lên quá trình bên trong, hệ thống không ngừng nhắc nhở có người công kích mình. Chỉ là, công kích như vậy, có khi lục thần còn không có kịp phản ứng, liền bị miễn dịch mất, mà nhận được công kích thời điểm, lục thần sẽ tung người mà lên, hướng phía tà ma oanh kích mà xuống. Lục thần hiện tại công kích là bực nào khủng bố, nhảy chàm, tăng thêm một kích chí mạng, còn có trọng kích, đốt lửa, một lần công kích mang theo nhiều loại đặc hiệu, cái này khiến tà ma không có một cái có thể tiếp được lục thần một kích. Bởi vì lục thần cường lực, vương đình chiến sĩ tại giã ngoại tiến lên, vậy mà không có nhận mảy may trở ngại. Những cái kia chiến sĩ, chỉ cần đi theo lục thần sau lưng công kích là được rồi. Cái này một màn, để sau lưng chiến sĩ, đều có chút mờ mịt. Muốn biết, hoặc giã nguy hiểm, tà ma càng là năng lực quỷ dị. Cho dù là vương đình chiến sĩ, tiến vào hoang dã thời điểm cũng làm xong tử chiến chuẩn bị. Bọn hắn dĩ vãng nhận giáo dục, cùng dĩ vãng kinh lịch, đều để bọn hắn nhận rõ một cái đạo lý. Hoặc giã nguy hiểm, nhưng bây giờ, bọn hắn cảm giác mình dĩ vãng kinh lịch đều là hư giả. Nguy hiểm, càng là không tồn tại. Bất luận cái gì nguy hiểm, đều sẽ phía trước cái kia cao lớn thân ảnh, cho triệt để thanh trừ. Dạng này chỉ cần chạy trước là được rồi. Căn bản không cần chiến đấu tình trạng, là vương đình các chiến sĩ chưa từng có trải qua. Các chiến sĩ khác mờ mịt, ngược lại là nha cùng cơ hồng điệp. Nhìn xem cái này một màn, đều có chút im lặng. Lại tới, điện hạ cái gì cũng tốt, chính là đụng một cái đến tà ma, liền vọng động. Nha, người biết điện hạ sẽ làm như thế, đó là dĩ nhiên, tựa như là bởi vì so những người khác trước một bước gặp được lục thần, lại cùng lục thần cùng một chỗ chiến đấu qua. Bởi vậy, mỗi khi nha nói lên lục thần thời điểm, đều có loại cùng có vinh yên cảm giác. Các ngươi không biết, lúc ấy ta đụng phải A thần thời điểm, liền cảm giác được A thần thiên phú dị bẩm, tuyệt đối có thể trở thành cường giả. Lúc ấy, chúng ta cần A thần bọn hắn cùng chúng ta cùng một chỗ tuần tra. Nguyên bản, ta là nghĩ bảo hộ A thần. Kết quả, ra thôn về sau, A thần liền công kích phía trước, biến thành ta bị hắn bảo hộ, liền cùng hiện tại đông dạng. Chúng ta nói là vương tử hộ vệ, nhưng vương tử yêu quý chúng ta, càng dũng mãnh vô địch. Cái này khiến chúng ta căn bản không cần chiến đấu. Lời này, để bên cạnh coi là man tộc chiến sĩ có chút cảm thán. Đi theo dạng này vương tử, thật sự là tốt. Có nguy hiểm, vương tử liền xông vào phía trước. Chỉ là, cũng là bởi vì vương tử công kích phía trước, chúng ta mới không thể rơi vào hậu phương a. Các huynh đệ, cùng ta xông, chi viện vương tử, không thể để cho vương tử một người chiến đấu. Xác thực a, vương tử, ta nguy tùng tới giúp ngươi. Chờ một chút ta anh vệ, cũng không phải người hèn yếu. Tại một trận tiếng hoan hô bên trong, vương đình chiến sĩ, một tổ ong sung phong, chỉ có thể nói, binh hùng hùng một cái, tướng hùng hùng một tổ, dạng gì tướng quân, mang dạng gì binh. Lục thần quá mức dũng mãnh, hắn thuộc hạ man nhân nhận xung kích, cũng biến thành không sợ, căn bản không cần lục thần chào hỏi, bọn hắn liền ngao ngao kêu cùng tà ma chiến đấu. Chỉ là, bọn hắn công kích, cũng không có để lục thần vui sướng, sắc mặt của hắn, ngược lại đen. Thảo, vũ khí của các người áo giáp hao tổn đều là đòi tiền, mạng của các người cũng rất chân quý, không thể tùy ý chết đi. Ta nhưng không có bao nhiêu tiền trợ cấp, những này tà ma cũng đều là ta, đều cho ta trở về. Vô luận là vì điểm rèn luyện, vẫn là vì giảm bớt tài vật chi tiêu, lục thần đều không muốn thuộc hạ công kích phía trước. Bởi vậy, lục thần đáp lại là như thế nào? Có thể nghĩ, đều trở về, những này tà ma, một mình ta là đủ rồi. Các ngươi có thể nghỉ ngơi một chút. Chỉ là, hắn càng không muốn, thủ hạ của hắn, ngược lại xông càng thêm hung mãnh. Điện hạ mới nên nghỉ ngơi. Chúng ta là ngươi hộ vệ, nhưng không thể để cho chúng ta đi theo người, một thân một mình chiến đấu. Đúng đấy. Nếu như ta phụ thân biết, chúng ta muốn người bảo vệ tại phía trước chiến đấu, mà chúng ta ở hậu phương quan sát, sau khi trở về sẽ bị phụ thân đánh chết, ta cũng không muốn bị những người khác chế giễu. Những cái kia chiến sĩ bị Lục Thần cổ vũ, đã không sợ, há to miệng. Lục Thần rất muốn nói, mình đau lòng không phải là các ngươi, là các ngươi trên người áo giáp, cùng sau khi chết trợ cấp phí làm cho đau lòng người. Nhưng nhìn xem thuộc hạ man nhân cuồng nhiệt cùng sùng bái khuôn mặt, Lục Thần vậy sẽ lời muốn nói ra, vô luận như thế nào cũng không nói ra miệng. Cuối cùng, Lục Thần dứt khoát không còn nói chuyện với bọn họ, mà là như trước kia đồng dạng, vùi đầu giết địch. Nhìn thấy tà ma, dù là có cái khác man nhân tại chiến, Lục Thần cũng sẽ trôi qua đoạt quái. Đây là tại giảm bớt tổn thất. Tại Lục Thần dẫn đầu hạ, bọn này man nhân chậm rãi trở nên cuồng nhiệt, mà nhìn xem tranh nhau chen lấn đuổi giết quái vật một đám man nhân kia đi theo tới bốn nữ hài, đều có chút im lặng. Vị vương tử này điện hạ, chính là như thế dũng mãnh sao? Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.